Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 25, nữ quỷ trong phòng VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bình gặp mấy người đồng ý về sau tiếp tục nói. Hai người bọn họ mất tích tuyệt đối cùng đêm qua đồ vật có quan hệ. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Nhất định phải nhanh tra rõ ràng sự tình nguyên do. Nếu như đêm nay một lần nữa, chúng ta đoán chừng đều phải chết ở đây. Sau khi nói xong hắn cố ý nhìn một chút Đỗ Vân. Bởi vì chỉ có hắn là một người khiêng qua tối hôm qua tập kích. Thực lực tự nhiên không kém. Cái này động não sự tình Quách Khải từ nhỏ đã không thông thạo. Cho nên hắn vẻ mặt đau khổ đối Lý Bình nói. Lý ca, vậy ngươi nói phải làm gì? Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Ta còn chưa có kết hôn đâu. Ta còn không có sờ qua nữ hài tay. Hai người khác cũng nhìn về phía Lý Bình. Lý Bình, hiện tại chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Cái này bệnh viện đến cùng phát sinh qua cái gì? Tối hôm qua biến hóa nhất định cùng lúc trước sự tình có chỗ liên quan. Hôm qua ta tại đưa bữa ăn thời điểm, ngẫu nhiên nghe được hai cái bệnh nhân nói chuyện phiếm. Viện trưởng văn phòng tựa hồ lầu 5, mà Đỗ Vân quản lý địa phương là lầu 4. Như vậy hai chúng ta liền cùng đi phòng làm việc của viện trưởng tìm xem manh mối. Hôm qua y tá trưởng cố ý nhắc lên, đừng đi một tầng hầm bên phải. Lý Bình vừa nói, một bên chỉ cửa sắt lớn. Ba người các ngươi hôm nay tốt nhất tiến vào nhìn một chút. Bởi vì ta hoài nghi bên trong cất giấu trọng yếu manh mối. Quách Khải vui vẻ gật đầu. Tựa hồ cảm giác đây là một cái rất tuyệt biện pháp. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì lâm vào trầm tư. Rất nhanh một người trong đó nói. Vì cái gì không phải chúng ta đi lầu 5, mà là ngươi cùng hắn. Lý Bình phảng phất đã sớm biết hai người sẽ như vậy hỏi. Lập tức mở miệng nói ra. Bởi vì, hai người các ngươi cùng Quách Khải phụ trách chính là 3 tầng trước. Đi một tầng hầm thuận tiện mà Đỗ Vân phụ trách tầng thứ 4. Ta thì có thể phía trước 4 tầng tự do hành tẩu. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như vậy hai chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại lầu 4. Nhưng là các ngươi không được. Nếu như các ngươi tự tiện rời đi cương vị, bị y tá trưởng phát hiện, Lý Bình dừng lại một lát tiếp tục nói. Căn cứ ta hôm qua quan sát, y tá trưởng hoàn toàn không có quy luật thời gian làm việc cùng địa điểm. Nàng sẽ chỉ ở một chỗ dừng lại thời gian rất ngắn. Sau đó liền xuất hiện tại cái khác địa phương. Mà lại ta nghe bác sĩ nói chuyện phiếm. Viện trưởng đã đi công tác rất lâu. Phòng làm việc của hắn bên trong không có những người khác. Cho nên đây là chúng ta một cái cơ hội. Quyết định không thể bỏ qua. Ba người khác nghe Lý Bình kế hoạch. Một bước trận chiến này tất thắng. Nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ để Đỗ Vân cảm thấy buồn cười. Mấy người đang thương lượng xong về sau. Liền tới đến lầu một y tá đứng. Rất nhanh, y tá trưởng đi ra. Y tá trưởng mặt không biểu tình nói. Nhiệm vụ hôm nay cũng giống như hôm qua. Ta cảnh cáo các ngươi. Nếu như ta nhận được bệnh nhân khiếu nại, vô luận là lý do gì, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới hai nữ hài biến mất. Là nàng làm sao? Một nỗi nghi hoặc xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Nhưng rất nhanh bị hắn phủ định. Y tá trưởng nàng hoàn toàn có thể trong lúc làm việc thời gian. Tùy tiện tìm lý do đem hai người giết chết. Mà không phải hơn nửa đêm đi gõ cửa. Cái này không phù hợp nàng logic. Đám người không có dừng lại lâu. Quay người hướng về mình phụ trách khu vực đi đến. Mà Quách Khải cùng còn lại hai người cũng đang không ngừng giao lưu. Tựa hồ tại xác định cái gì thời gian đi một tầng hầm tương đối bảo hiểm. Lý Bình đẩy bệnh viện xe đẩy nhỏ cùng Đỗ Vân cùng một chỗ tiến vào thang máy. Đỗ Vân nhìn xem cái gì Lý Bình. Bình tĩnh hỏi, ngươi là muốn cầm ba người kia làm bia đỡ đạn đi. Làm sao có thể? Chúng ta không phải đều đã là đồng đội sao? Làm sao có thể đi hại bọn hắn đâu? Ngươi cái này mánh khóe. Cũng liền Quách Khải cùng kia hai cái ngu đần có thể tin tưởng. Đỗ Vân mắt nhìn thẳng nhìn xem cửa thang máy. Tiếp tục bình tĩnh nói. liền y tá trưởng đều có chỗ kiêng kỵ đồ vật. Chỉ bằng mượn bọn họ đây ba người liền có thể đối kháng ngươi, tựa hồ cũng quá để mắt bọn hắn. Nghe Đỗ Vân nói tới, Lý Bình khóe miệng có chút dương lên, mở miệng nói, ngươi có thể hiện tại liền ra ngoài nói cho bọn hắn. Ta đang hại bọn hắn, xem bọn hắn phải chăng nghe lời ngươi, cùng nó lo lắng bọn hắn, còn không bằng lo lắng cho mình. Nửa giờ về sau, ta sẽ tại lầu 4 đầu bậc thang chờ ngươi, không muốn đến trễ. Lý Bình sau khi nói xong, đẩy xe nhỏ đi ra thang máy. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình kế hoạch rất có lòng tin. Phương Thanh nói, vì cái gì ngươi nói ba người khác là pháo hôi a? Đỗ Vân phảng phất đã dự phán đến Phương Thanh sẽ đặt câu hỏi. Lập tức trả lời đạo, ngươi thật là quỷ giới quỷ sao? Xác định không phải từ cái nào chuyện cổ tích bên trong ra. Cái này Lý Bình rõ ràng đầy mình ý nghĩ xấu. Ngươi không nhìn ra được sao? Đầu tiên, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi lầu 5 phòng làm việc của viện trưởng tìm manh mối. Từ ngày đầu tiên thái độ của hắn đến xem, hắn liền không giống như là một cái có thể chia sẻ tư liệu, tín nhiệm lẫn nhau người. Tiếp theo, một tầng hầm cái chỗ kia, đồ đần đều có thể nhìn ra có vấn đề. Trực tiếp đi vào không phải liền là đi chịu chết mà. Đừng bảo là ba người kia, chính là lại đến ba cái cũng là không có. Phương Thanh tự hồ lý giải không được những chuyện này. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi phải làm sao? Xử lý trước hắn sao? Hiện tại còn không phải thời điểm. Đi vào lầu 4, Đỗ Vân đi trước cho 400 một tiểu nam hài đổi băng gạc. Thuận tiện đem trên vách tường vết máu dọn dẹp một chút. Sau đó hắn cho 402 lão đầu mang đến mấy quyển chân tàng bẻ nhọc tập tư liệu. Nhìn lão đầu trợn cả mắt lên. Phải cứ cùng Đỗ Vân thành anh em kết bái làm huynh đệ. Cảm xúc hết sức kích động. Mà 4032 cái đầu còn đang trong phòng oằn tù tí. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn từ hôm qua cũng đã bắt đầu nữa nha. Két két. Đỗ Vân đẩy ra 404 gian phòng. Người tốt, ta là mới tới hộ công. Đỗ Vân rất có lễ phép làm giới thiệu, đồng thời cũng không khỏi tự chủ quan sát hoàn cảnh. 404 gian phòng cùng lúc trước ba cái phòng bệnh có chỗ khác biệt. Cái phòng bệnh này trang trí 10 phần tinh xảo, có một loại VIP phòng bệnh cảm giác. Lúc này 404 bệnh nhân đang ngồi ở ban công bên cạnh, cầm trong tay một quyển sách. Kia là một nữ nhân. Nữ nhân thân thể mềm mại cao ráo, một thân màu đỏ váy áo, lộ ra từng tia liệt hỏa khí chất, da thịt như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý rối tung tại sau lưng, khiến người yêu thích không nỡ rời tay cảm giác. Chỉ là nàng không có đầu. Chuẩn xác tới nói từ miệng nơi đó bị cắt mở, đi lên địa phương đều không có. Máu tươi không ngừng từ miệng hai bên hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Mà nữ nhân không có chút nào cảm giác, vẫn như cũ cầm sách cẩn thận chu đáo. Hai chữ đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Yêu nhã. Đúng lúc này, chỉ có miệng nữ nhân mở miệng nói. Không có việc gì liền lăn ra ngoài. Không nên quấy rầy ta đọc sách. Đọc sách, người cũng không có đầu. Còn nhìn cái gì sách? Mà lại, sách của ngươi rõ ràng là cầm ngược được không? Những này Đỗ Vân tự nhiên không thể nói ra miệng. Hắn cười cầm lấy một bên ấm trà, sau đó đem 401 tiểu hài thay đổi băng gạc đặt ở bên trong. Sau đó lắc lắc nói, ta là tới cho ngươi đưa lá trà, ngươi có thể nếm thử. Cái này có thể 10 phần chân quý lá trà, mỗi ngày chỉ xuất 10 quyển, tuyệt không thêm ra. Đỗ Vân rót một chén đưa tới. 10 quyển. Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Tiếp nhận Đỗ Vân cái chén trong tay, đầu tiên là ngửi ngửi biểu lộ, a, nàng không có mặt lấy ở đâu biểu lộ. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tấu chương xong, cách chương.